Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2748, chương 2748, thành lập tông môn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hắn là có một cái dã tâm người, đang cùng cung cô Trần hợp tác bắt đầu, cũng đã đem cung cô Trần, hoàn toàn tính toán đi vào. Đối phương hết thảy, đều là ở thần vô song mưu đồ bên trong. Bất quá cuối cùng đắc thủ thuận lợi, ngược lại để cho thần vô song thật bất ngờ. Ngu xuẩn, bây giờ ngươi thành tựu ta. Đối phương vĩnh hằng lực, thần vô song toàn bộ hấp thu. Chỉ cần đem hoàn toàn luyện hóa dung hợp, liền có thể hội tụ hai sao. Vĩnh hằng lực hội tụ tinh hạch. Hắn bây giờ chỉ là một sao vĩnh hằng thần đế. Mà bây giờ có rất lớn lòng tin, đánh vào đạo hai sao vĩnh hằng thần đế. Hai sao, một khi mình đột phá, hơn nữa có vĩnh hằng chi tinh, sợ rằng vẫn có thể tiến thêm một bước, hướng dịch tiểu phi báo thù, là chuyện sớm hay muộn. Linh cung cường giả, từng cái thần phục, giờ phút này đều là cúi đầu, không dám nhìn về phía thần vô song ánh mắt. Linh cung hết thảy vẫn là như nhau, chỉ là chủ nhân này đổi, người cùng chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời, tương lai có thể có được càng hơn. Nếu là có nơi không vâng lời ta địa phương, vậy đó là một con đường chết. Lần nữa đối với linh cung cường giả, cảnh cáo một tiếng, chúng ta không dám, chúng ta không dám, chúng ta không dám, ngoặc kép, từng cái gánh kinh sợ tới cực điểm. Ta nhớ các người tất cả là người thông minh. Các người đem sọ đầu này xử lý đi. Đem cung cô Trần đầu lâu trực tiếp ném ở bên này. Sau đó thần vô song liền biến mất. Thần vô song bây giờ độc chiếm vĩnh hằng chi tinh. Đây đối với thần vô song mà nói, làm hết thảy đều đáng giá. Ở linh cung bí cảnh bên trong, thần vô song xuất hiện ở trước cung cô Trần nơi bế quan. Bên này phía dưới có cửu phẩm chí tôn đế long mạch. Tổng cộng 7 cái cửu phẩm chí tôn đế long mạch, cũng là phong ấn gìn giữ cái này vĩnh hằng chi tinh địa phương. Giống như hắn vậy, thân hình vĩnh hằng chi tinh có 3 viên, bất quá trong đó một viên có hơn nửa đã mất đi sáng bóng, đều là ta nhìn những thứ này, cho dù là thần vô song hô hấp cũng có chút gấp rút đứng lên, từng bước một có thể trưởng thành đến bây giờ. Hắn cũng đã có gan lớn cử động, nguy hiểm nhất một lần, chính là đánh lén sư tôn thần triều được. Một lần kia thành công, mới là đối với hắn chân chính thay đổi. Phản mà lần này ngược lại là dễ dàng một chút, nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Dịch tiểu phi, đối với ta tu vi tiến nhiều. Ta xem ngươi vẫn là ta đối thủ sao? Còn có lão già kia, hóa 10 thân, ta nhất định sẽ có được. Chấp niệm, đây là thần vô song chấp niệm. Hắn chỉ có hóa 9 người thần văn, nhưng cuối cùng hóa 10 thân, căn bản cũng không có lấy được thần văn. Lão già kia giữ lại một tay, đây là để cho hắn hận nhất. Lôi Thánh Đại Lục, thần võ vực. Thần Huyền Tông bây giờ đã bị chấp trưởng, là từ thái dịch di tích bên trong tới đây Thiên Vũ Nhi các người. Hơn nữa còn có Thái Nguyên Thú. Thái Nguyên Thú tới đây không thiếu, đem trở thành một cổ mạnh có lực chiến lực. Những thứ này Thái Nguyên Thú, có tiểu đoàn đoàn dưới sự dẫn dắt, khá là uy phong. Bảo địa như vậy, có thể cung cấp tu luyện, để cho tới đây tu sĩ. Từng cái đều là rất hưng phấn, mà dịch tiểu phi ở 90 cửu trọng thiên lên, ngươi một nơi ẩn núp kết giới không gian tu luyện, 10 đạo thân thể, hiển lộ, phân hợp hợp phân phút, không ngừng biến hóa, mà hết thảy các thứ này, có một người nhìn, đó chính là thần triều được, hóa 10 người dạy dỗ truyền thụ, hắn có thể không có một chút giấu giếm. Đều là đem mình gốc gác đều cho đi ra. Bất quá nhìn hôm nay dịch tiểu phi đối với hóa 10 thân vận dụng nắm trong tay thời gian, đổi được càng ngày càng lâu. Nội tâm bên trong vẫn là rất kinh dị. Cường đại cỡ nào năng lực lĩnh ngộ. Thật sự là ít gặp. Mình tên nghịch đồ kia. Thật ra thì ở lĩnh ngộ phía trên. Đã rất đáng sợ. Nhưng cùng Dịch Tiểu Phi so sánh. Lại còn có chênh lệch không nhỏ. Cái này thì khó trách. Mình tên nghịch đồ kia. Sẽ ở Dịch Tiểu Phi trên tay thua thiệt. Dù là đột phá đến Vĩnh Hằng Thần Đế. Cũng đối phó không được Dịch Tiểu Phi. Hô, mười thân hòa hợp, Dịch Tiểu Phi trong miệng thở ra một hớp thở dài. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi mới tính là rất hài lòng. Rốt cuộc có thể đem hóa mười thân, nắm trong tay lên nhiều không ít chắc chắn. Hóa chín thân và hóa mười thân giữa chênh lệch, chỉ có mình động dùng đến, mới phát hiện, tiền bối, những năm này, đa tạ. Những năm này, ở bên này, một khi xuất hiện hóa mười thân tu luyện vấn đề, thần triều được cũng sẽ tỉ mỉ kiên nhẫn chỉ điểm. Nếu không Dịch Tiểu Phi dù là lĩnh ngộ kinh người, vậy không đạt tới hôm nay bước này. Dịch Tiểu huynh đệ, nói chi vậy, lão hủ nhìn thấy thiên tự yêu nghiệt hạng người quá nhiều, nhưng không có một cái có thể so với ngươi. Thần triều được cười ha ha một tiếng. Thần vô song biết hết thầy các thứ này, hẳn sẽ rất tức giận đi. Tên nghịch đồ kia, vẫn muốn học tập cuối cùng cả người. Hôm nay trừ hắn thần triều được ra, học được người là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, có người dạy dỗ và không người dạy dỗ. Đúng là không giống nhau khái niệm. Tiền bối hẳn lập tức cũng phải đột phá đến Vĩnh Hằng Thần Đế liền chứ. Thuộc về thần triều được hơi thở, tương đối không ổn định. Tống giam ở lao ngục như vậy nhiều năm tháng, thật ra thì cũng có chỗ tốt, để cho ta tích lũy hùng hậu. Nếu là một mực ở bên ngoài, có lẽ còn không có cơ hội đột phá đến Vĩnh Hằng Thần Đế. Hôm nay quả thật cơ hội chắc chắn rất lớn, cho nên đây chính là phúc họa tương theo. Hơn nữa, ta tên nghịch đồ kia. Không biết từ đâu tới cơ duyên, đã bước vào đến Vĩnh Hằng Thần Đế. Lão hủ tại sao có thể lạc hậu đâu? Thần triều được giờ phút này nói đến thần vô song, đã là Vĩnh Hằng Thần Đế. Khí cũng không đánh một nơi tới. Hắn thành tựu sư tôn, ngược lại tu vi yếu hơn mình tên nghịch đồ kia. Đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ sự việc. Tiền bối có cần gì? Vãn bối sẽ toàn lực tương trợ. Không việc gì phải giúp một tay. Hôm nay chỉ cần ngươi ở bên này, lão hủ đột phá vậy an lòng. Thần triều được cười ha ha một tiếng. Sau đó và Dịch Tiểu Phi nói một ít thần huyền tông sự việc. Ở nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi từ kết giới này không gian rời đi. Ở thái dịch bên trong di tích, những cái kia bạn cũ đã tới. Cũng coi là có thể gặp một lần. Chủ yếu nhất là thương nghị ở nơi này thần huyền tông bảo địa. Thành lập một cái tông môn. Đây là Dịch Tiểu Phi một cái dự định. Còn như cái gì tông môn. Danh tự này liền cần thương thảo. Làm gặp mặt sau đó. Vui vẻ nhất đương nhiên là Thiên Vũ Nhi. Cũng không có giữ dè đặt. Trực tiếp tới đem Dịch Tiểu Phi ôm. Hội trường. Vũ Nhi thật là nhớ ngươi à, còn lấy là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Dịch Tiểu Phi bên cạnh lão hắc, nheo mắt lại, ngay sau đó cười hắc hắc, đào hoa lên, Dịch Tiểu Phi là thật là khá, tốt lắm, ta không phải ở đây không? Dịch Tiểu Phi sợ vỗ một cái Thiên Vũ Nhi sau lưng. Nội tâm cũng là vui vẻ, hết thảy, cũng coi là lâu đừng gặp lại, rất nhanh. Thiên Vũ Nhi và Dịch Tiểu Phi tách ra. Lúc này chung quanh không thiếu thái dịch di tích tới đây tu sĩ. Đều là nhìn về phía Thiên Vũ Nhi. Cái này làm cho Thiên Vũ Nhi đỏ mặt không thiếu. Lập tức, ngược lại là xung động. Chư vị, cái này chính là thần huyền tông 90 cửu trọng thiên. Không tới bên này thuộc về chúng ta. Ở bên này, chúng ta đem thành lập một cái tông môn. Cái này tông môn tên chữ, chư vị có thể phải thật tốt thương lượng một phen. Ngoặc kép,